Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đón Mệnh Sư Thập Niên 70, tác giả Túy Cai Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tựa Thủy Lưu Niên. Ở tập trước, chúng ta đã thấy một cái khách hàng mới của Văn Trạch Tài tên là Đơn Thái Đảm, và anh này mắc một căn bệnh gọi là bị đau đầu. Thì khi mà tra ra thì mới biết là hóa ra anh ấy bị hạ một cái con trùng gọi là thọ trùng, lấy thọ mệnh của người em là của người em gái là Đơn Thái Hồng để chuyển sang cho anh ấy. Và khi mà gặp Đơn Thái Hồng thì chẳng hiểu sao cô ta gần 20 tuổi rồi mà tóc bạc trắng, tóc tai rụng hết. Vậy mà không đi xem. Ông anh đau đầu tí thì lại đi xem rồi. Để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tập 44. Lúc bấy giờ, nhận thấy có hơn một người đang tiến vào. Đơn Thái Hồng chậm chậm ngẩng đầu, nheo nheo mắt quan sát. Tuy đôi mắt đã yếu, nhưng cô vẫn thể lờ mờ phân biệt được bóng người. Anh cả, hai vị này là... Rõ ràng, hai người trước mặt rất cao, cao hơn hẳn cha, cha chồng và chồng. Nếu cô không lầm thì trước giờ chưa từng gặp họ lần nào thì phải. Đơn Thái Đảm nghẹn giọng đáp. Đây là đại sư, anh mời tới để xem bệnh cho em. Trước đây không biết thì thôi, giờ biết rồi Đơn Thái Đảm cảm thấy chua xót và hổ thẹn vô cùng. Chính tại anh, con bé mới ra nông nỗi này. Anh là thiếu nợ em gái mình. Đơn Thái Đảm len lén lau khóe mắt, rồi kéo chiếc ghế gỗ, đỡ em gái ngồi xuống vững vàng. Sau đó mới xếp thêm hai chiếc nữa, mời Văn Trạch Tài và Tần Dũng. Xem bệnh cho em sao? Đơn Thái Hồng thoạt đầu ngẩn người, sau đó ánh mắt ảm đạm rũ xuống. Bệnh của em không ai chữa được đâu. Làm phiền hai vị tới tận đây một chuyến, thật ngại quá. Đơn Thái Hồng nói năng dịu dàng, lễ phép. Quả là một cô gái hiền lành, lương thiện. Nào giờ cũng đủ quan sát kỹ lưỡng tướng mạo của cô ấy. Văn Trạch Tài nén không được tiếng thở dài tiếc nuối. Nếu không phải bị hạ cổ, Đơn Thái Hồng chắc chắn sẽ nên duyên cùng một người đàn ông giỏi giang, có gia cảnh tốt. Chẳng những thế, sau khi kết hôn, hai vợ chồng còn sinh được ba đứa con trai ngoan ngoãn, thông minh, tạo thành một gia đình hạnh phúc, viên mãn. Và điều đặc biệt cần nhấn mạnh hơn, đó là Đơn Thái Hồng sẽ sống vui khỏe, trường thọ. Nhưng hiện tại thì hoàn toàn ngược lại. Bảy phần bạc mệnh, tám phần xui rồi, tướng bệnh hiện rõ. Thân thể chỉ còn lại chút hơi tàn, cố lắm thì kéo được tới sang năm là cùng. Văn Trạch Tài bất ngờ hỏi. Cô muốn sống tiếp không? Đơn Thái Hồng giật nảy mình, tựa như kinh ngạc mà cũng tựa như hoàn hồn. Phản ứng đầu tiên là nhìn về phía anh trai, nhưng rồi lập tức hốt hoảng quay đi. Tuy động tác của cô cực nhỏ, nhưng tất cả những người có mặt tại đây đều nhìn rất rõ. Hóa ra, Đơn Thái Hồng biết hết mọi chuyện. Văn Trạch Tài và Tần Dũng nhíu mày, còn Đơn Thái Đảm thì trừng mắt, khiếp sợ tột độ. Bởi vì mắt yếu, không phát hiện thái độ khác thường của mọi người, vậy nên Đơn Thái Hồng vẫn giả vờ tươi cười. Đã tới cái tuổi này rồi, muốn hay không cũng đâu còn nghĩa lý gì nữa. Chắc các anh không biết, đại bảo nhà chúng tôi mấy tháng nữa là kết hôn, tôi sắp được uống trà con dâu rồi. Nói không chừng còn có thể ôm cháu nội nữa ấy chứ. Út à! Đơn Thái Đảm nắm lấy bả vai gầy trơ xương của em gái, giáo diết truy hỏi. Em biết, có phải em biết vẫn luôn biết đúng không? Đơn Thái Hồng trắng bệch mặt, vội vã quay đầu trốn tránh. Anh cả, anh nói cái gì? Em nghe không rõ. Đơn Thái Đảm nóng nảy xoay ngược Đơn Thái Hồng mặt đối mặt với mình, kích động nói lớn tiếng. Là ai? Rốt cuộc là ai đã hạ cổ trùng lên người em? Sao em không nói cho anh biết sớm hả? Đơn Thái Hồng gần như chết lặng, chỉ có Đơn Thái Đảm là vẫn không khống chế được cảm xúc, vừa khóc vừa nói, ầm ĩ cả một góc sân. Sợ đánh động hàng xóm xung quanh, Tần Dũng nhanh nhẹn chạy ra đóng chặt cổng lại. Thấy Đơn Thái Hồng cứ ngây ra, Đơn Thái Đảm lại càng sốt ruột gấp bội. Em nói gì đi chứ? Thái Hồng, Thái Hồng, em nói cho anh nghe đi, rốt cuộc là kẻ nào đã hại em? Bởi vì mất khống chế nên Đơn Thái Đảm lắc rất mạnh, khiến sắc mặt Đơn Thái Hồng càng lúc càng trắng bệch, cả người như tàu lá sắp tuột khỏi ghế tới nơi. Thấy vậy, Văn Trạch Tài lập tức đứng lên, mạnh mẽ tách hai người họ ra. Thái Đảm, cậu bình tĩnh chút, cậu đẩy mạnh thế làm sao cô ấy chịu nổi? Tần Dũng cũng chạy thẳng vào bếp, rót cho Đơn Thái Hồng một chén nước ấm. Đơn Thái Hồng nhẹ nhàng nói cảm ơn, từ từ uống vài ngụm, đợi hơi thở ổn định mới quay sang nói với anh trai. Anh biết từ hôm nào? Đơn Thái Đảm mím môi, đáp. Hôm qua. Tức thì, Đơn Thái Hồng nhếch mép cười nhạo, thái độ châm biếm, trào phúng lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt hết sức dịu hiền của cô. Em gái bệnh đã nhiều năm, thế mà anh trai ruột lại phải cần người khác nhắc thì mới biết. Anh cả, anh chưa từng quan tâm em như những gì anh vẫn nói. Chẳng qua anh sợ hãi, anh trốn tránh. Anh không muốn chọc thủng tầng giấy cuối cùng, không muốn nhìn thấu chân tướng mà thôi. Một khi sự việc vỡ lở, anh sẽ tự trách, sẽ áy náy, sẽ khổ sở. Bởi vì bao năm nay, sức khỏe mà anh có đều là trộm từ trên người tôi. Lời cuối cùng, Đơn Thái Hồng lấy hết sức bình sinh gầm lên như một cách bày tỏ sự phẫn uất chôn giấu suốt nhiều năm qua. Gương mặt nhờ tức giận mà hồng lên đôi chút, nhìn có sinh khí hơn lúc đầu vài phần. Không phải, anh không biết, anh thực sự không biết. Đơn Thái Đảm choáng váng ngã nhào xuống đất. Út à, anh xin lỗi em, dù có thế nào đi nữa thì anh cũng là người có lỗi, là anh mắc nợ em. Đơn Thái Đảm thảm thương quỳ mọp dưới nền đất, thế nhưng Đơn Thái Hồng lại chẳng có chút cảm xúc gì. Anh thôi đi, cái bộ dạng này của anh tôi đã nhìn phát ngán suốt bao năm nay rồi. Lời này khiến Văn Trạch Tài và Tần Dũng sửng sốt vô cùng. Chẳng lẽ Đơn Thái Đảm đã từng quỳ gối sám hối, không những một mà rất rất nhiều lần trước đó? Tuy nhiên, không riêng gì hai người Văn Trạch Tài, ngay chính bản thân Đơn Thái Đảm cũng bàng hoàng ngây ngốc. Anh ta gấp gáp lắc để. Không không, quả thực ngày hôm qua tôi mới biết chuyện, tôi không nói dối, tôi thề đấy. Đơn Thái Hồng lắc đầu thở dài. Mời hai vị sư phụ ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện. Ban nãy tôi nói chán ghét, không phải chán ghét anh ấy, mà là cha mẹ tôi. Cách đây nhiều năm trước, Đơn Thái Hồng khi đó vẫn còn là một cô gái nhỏ ngây thơ. Cả ngày tâm tâm niệm niệm ngóng trông tới sinh nhật 15 tuổi. Vì ông nội cô bé đã từng một lần nói rằng, đợi tới khi hai anh em tròn 15 tuổi, ông sẽ cho dựng tấm ván tre, ngăn phòng làm đôi, để cô không phải ở chung với anh trai nữa. Đơn Thái Hồng háo hức vô cùng, bởi thiếu nữ nào khi bước vào tuổi dậy thì mà chẳng muốn cho mình một không gian sinh hoạt riêng tư, kín đáo. Chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng sinh nhật 15 tuổi cũng tới. Hôm ấy, ngay buổi sáng sớm, Đơn Thái Hồng đã bị một phen hú hồn bởi tự dưng được mẹ bưng cho một tô mì sợi, bên trên có hẳn 3 quả trứng gà. Nên nhớ rằng, kể cả ông bà nội ăn mì thọ cũng chỉ được 2 trứng mà thôi. Đãi ngộ quá lớn khiến Đơn Thái Hồng vừa mừng vừa sợ. Cô gái nhỏ thấp thỏm ăn trong bất an. Tuy nhiên chưa dừng lại ở đó. Sau khi ăn xong bữa sáng, cô còn được cha mẹ cho tiền lì xì, mỗi người 1 đồng, tổng cộng là 2 đồng lận. Đối với cô gái nhỏ, 2 đồng khi ấy tương đương với cả gia tài cách xù, bởi cô nhặt nhạnh tích cóp bao lâu cũng mới chỉ có được 5 hào mà thôi. Đột nhiên nhận được quá trời tình cảm mà trước giờ chưa từng có, Đơn Thái Hồng đâm ra quính quáng, cô lo sợ mình sắp bị bán đi để lấy tiền chữa bệnh cho người anh điên điên khùng khùng. Lúc ấy tôi ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần cha mẹ không bán mình cho một lão già dê, hoặc một tay bợm nhậu vũ phu, thì bán cho ai tôi cũng đồng ý. Bởi tôi muốn cứu anh cả. Anh ấy là cháu trai duy nhất, là người sẽ gánh vác hương hỏa cho nhà họ Đơn chúng tôi. Những lời này Đơn Thái Hồng thuộc nằm lòng từng từ từng chữ, bởi nó được rót vào tai cô từ hồi còn nhỏ xíu. Người đầu tiên là bà nội. Bà là người cực kỳ trọng nam khinh nữ, thế nên câu này gần như là câu cửa miệng của bà. Sau bà nội mất, tới lượt ông nội và mẹ liên tục thay nhau nhắc nhở cô. Giết rồi, Đơn Thái Hồng bị tẩy não hồi nào không hay. Trong tiềm thức của cô, anh trai luôn quan trọng hơn mình. Chỉ cần anh trai tốt là được, bởi anh trai tốt thì mình mới tốt. Lúc đó cầm tiền trong tay, tôi còn cẩn thận hỏi cha có ngăn phòng riêng cho tôi nữa không. Nhắc lại khoảng thời gian ngốc nghếch tới đáng thương, Đơn Thái Hồng ứa nước mắt. Có được ngăn phòng riêng nữa không? Khi ấy, mấy người lớn cấu kết lừa một cô nhóc con ngây khờ. Ông nội Đơn mỉm cười dụ dỗ, muốn có phòng riêng cũng được, nhưng trước hết phải đồng ý một điều kiện, bằng không thì tiếp tục ở chung phòng với anh trai. Nghe tới đấy, Đơn Thái Hồng chẳng thèm suy xét xem đó là điều kiện gì, đã vội vã gật đầu ngay. Chỉ cần có một khoảng nhỏ riêng tư, bắt cô làm gì cũng được. Thấy cô bé ngu ngơ gật đầu, người lớn trong nhà mừng húm, chả thèm đả động gì tới điều kiện thỏa thuận, tự động xem như mọi việc đã định. Bởi họ nghĩ, Đơn Thái Hồng đã chấp thuận rồi, có nói ra hay không cũng vậy thôi. Với lại, là do cô tự nguyện nhận lời, bọn họ không hề ép uổng gì hết. Mà kể cả cô có không chịu đi chăng nữa, thì bọn họ cũng không thiếu cách khiến cô bé phải cúi đầu thỏa hiệp. Bởi lẽ trong mắt họ, đứa em gái song sinh là sự lựa chọn thích hợp nhất để kéo dài sinh mệnh cho Đơn Thái Đảm, thằng cháu trai đích tôn duy nhất của dòng họ Đơn. Ngày hôm sau, tôi đang làm việc ngoài đồng thì bỗng cảm thấy nhức đầu chóng mặt vô, khó chịu vô cùng. Định bụng leo lên bờ ngồi nghỉ một chút. Ai dè mới buông cái cuốc thì đột nhiên trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm, tôi đổ ập xuống rồi ngất lịm. Nghe tới đây, Đơn Thái Đảm không chịu nổi nữa, ôm mặt khóc tu tu. Chuyện sau đó như thế nào, anh đều biết rất rõ. Sau hai ngày hôn mê ly bì, Đơn Thái Hồng tỉnh dậy nhưng sức khỏe càng lúc càng suy yếu. Còn anh thì ngày một tốt lên, da dẻ hồng hào, dồi dào sức lực. Hóa ra chân tướng là như vậy. Hóa ra tất cả những gì anh có đều là lấy trộm từ em gái mình. Nhìn anh trai ngồi bệt dưới đất khóc tu tu, trong lòng Đơn Thái Hồng bỗng trào dâng cảm giác thỏa mãn khó tả. Nghe người nhà bảo tôi hôn mê suốt 2 ngày. Sau khi tỉnh lại tôi cảm nhận rõ sức khỏe ngày một đi xuống, mà anh cả thì cứ ngày càng tốt lên. Ban đầu tôi cũng không để ý đâu, bởi vì tất cả tâm tư đều đổ dồn vào căn phòng mơ ước. Thế rồi thẳng cho tới Tết. Mùa đông, gió rét căm căm, thân thể Đơn Thái Hồng ngày càng suy yếu tợn. Còn nhớ trước đó 1 năm, cô vẫn tung tăng cùng lũ bạn đi đắp người tuyết, ném bóng tuyết. Ấy thế mà giờ đây, chỉ có thể thèm thuồng nhìn chúng bạn vui đùa. Cả người cô rồi gan bàn tay, bàn chân lúc nào cũng lạnh buốt như bị đông đá, cảm giác khó chịu vô cùng. Đơn Thái Hồng đổ bệnh non nửa năm, mặc dù người lớn trong nhà đều biết rõ nguồn cơn căn bệnh, thế nhưng tục ngữ có câu, cứu bệnh sàng tiền vô hiếu tử, bệnh tật lâu ngày sẽ trở thành gánh nặng của mọi người. Huống hồ trong mắt Đơn gia, Đơn Thái Hồng nào có quan trọng gì, họ quan niệm nữ sinh ngoại tộc, con gái rồi sẽ gả cho người. Là con nhà khác chứ không phải nhà mình. Hôm ấy tôi rét quá, định xuống bếp rót nước, cốc nước nóng. Nào ngờ lại tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cha và ông nội. Vừa nói, Đơn Thái Hồng vừa nghiêng đầu nhìn ra cửa. Nói chính xác hơn là nhìn về nấm mồ được chôn ở phía xa xa kia. Họ bảo giữ con bệnh trong nhà lâu ngày rất xúi củi. Và lại quá 2 năm nữa phải tính tới chuyện thành gia lập thất cho anh cả. Bọn họ sợ đàng gái biết anh ấy có một đứa em ốm yếu bệnh tật, nhỡ đâu lại lên mặt xem thường đàng trai thì sao? Cho nên phải gấp rút tìm chỗ gả tôi ra ngoài. Ông nội tôi lại nói, nhất thiết không thể để tôi ở cách ông quá xa, bằng không cổ trùng mất tác dụng, anh cả sẽ bị nguy hiểm. Núp ngoài vách bếp, Đơn Thái Hồng dường như đóng băng cả cơ thể lẫn trái tim, nhưng cô vẫn nán lại nghe tiếp. Ông nội bảo trong thôn hiện có rất nhiều thanh niên tới tuổi dựng vợ gả chồng, cứ tìm đại nhà nào gần gả tôi qua đó là được. Nhưng suy nghĩ một lát, ông nội liền nhắc tới anh Tư nhà họ Trương, cũng chính là chồng tôi hiện giờ. Khi đó vợ anh ấy vừa mới qua đời, để lại 3 đứa con thơ nheo nhóc, mà tôi thì lại hiền lành, thiện tâm. Đợi 3 đứa nó trưởng thành nhất định ít nhiều cũng sẽ phụng dưỡng tôi. Quả nhiên, lời này khiến Đơn Thái Hồng xúc động vô cùng. Vì cứ tưởng ông nội quan tâm mình, lo lắng cho những năm tháng sau này của mình mà nhọc công suy tính. Tuy nhiên sự thật lại phũ phàng hơn nhiều. Sở dĩ ông nội đơn tính toán như vậy chỉ đơn giản là vì cô sống lâu thì đơn thái đảm mới càng hút được nhiều dưỡng chất. Một năm sau, tôi gả chồng. Đơn Thái Hồng thẫn thờ vuốt ve bụng mình. Với cái cơ thể này của tôi chắc chắn không thể sinh con, nhưng tôi có thể trách ai bây giờ? Tất cả lỗi lầm là do tôi, là tôi sai. Dừng một nhịp, Đơn Thái Hồng hướng ánh mắt khẩn khoản về phía Đơn Thái Đảm. Anh cả, bao năm nay trong lòng em cứ mãi canh cánh một câu hỏi. Giả dụ năm đó em không ngu ngốc gật đầu, thì liệu ông nội và cha mẹ có buông tha cho em không? Đơn Thái Đảm cắn chặt răng, một chữ cũng không thốt ra được, bởi vì anh quá hiểu tính cách người nhà mình, chắc chắn em gái sẽ không có đường thoát thân. Văn Trạch Tài thở dài. Nếu cô đã biết rõ mọi chuyện, thì vì cớ gì mà không nói cho anh trai cô? Đơn Thái Hồng cắn môi, biểu tình dại ra. Gả về nhà chồng 3 năm mà cái bụng vẫn chẳng có động tĩnh gì, hơn nữa sức khỏe càng lúc càng xuống dốc. Lúc ấy tôi cũng đoán được nguyên nhân là vì sao, thế nên tôi trực tiếp tới chất vấn mẹ. Nhưng khổ nỗi, bà Đơn chỉ biết khóc trong bất lực. Mọi việc trong nhà đều do ông nội và cha làm chủ. Bà chỉ là phận phụ nữ chân yếu tay mềm, thế nên nhất chuyện gì cũng phải nghe theo sự sắp xếp của đàn ông. Hơn nữa, Đơn Thái Đảm là cháu độc đinh, vì huyết mạch đời sau của Đơn gia, bà đành phải nhắm một mắt mở một mắt. Ngần ấy năm, mỗi khi tôi bất bình là mẹ tôi sẽ trực tiếp quỳ xuống trước mặt tôi khóc lóc van xin, nói là mình có nỗi khổ riêng, nói là mình áy náy lắm, nhưng không còn cách nào khác. Hóa ra là vậy. Tới bây giờ ba người đàn ông mới hiểu vì sao bà nãy Đơn Thái Hồng lại bật thốt lời chán ghét. Đó là vì nhìn quá nhiều, nghe quá nhiều, thành ra cảm xúc chai sạn, chỉ còn lại chán trường cùng tuyệt vọng. Đơn Thái Hồng hít vào một hơi thật sâu, tâm trạng mâu thuẫn giằng xé. Không phải tôi không nghĩ tới việc nói sự thật cho anh cả. Đã từng có lúc định nói, nhưng còn chưa kịp thì tôi lại gặp rắc rối từ phía gia đình chồng. Mẹ chồng không ít lần trong tối ngoài sáng cố ý làm khó làm dễ tôi. Bữa đó tình cờ anh cả bắt gặp, anh ấy trực tiếp đứng ra cãi nhau tay đôi dành công đạo cho tôi, thậm chí còn suýt chút động thủ đánh người. Mẹ chồng tôi sợ xanh mặt, từ đó về sau không dám ức hiếp tôi nữa. Tới tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in câu anh cả đã nói hôm đó. Anh ấy bảo chỉ cần anh ấy còn thở thì Trương gia đừng hòng đụng đến một cọng tóc của tôi. Bằng không dù cho có ngồi tù anh ấy cũng bắt bọn họ phải trả giá. Nhìn hai mắt Đơn Thái Hồng bừng sáng, mang theo niềm vui sướng và hạnh phúc như đứa trẻ được cho kẹo, Văn Trạch Tài bỗng cảm thấy có chút chua xót, còn Tần Dũng thì lén quay đi chỗ khác, xoa xoa mắt. Phải là người hồn nhiên và giản đơn cỡ nào mới có thể dễ dàng thỏa mãn tới vậy. Đóng lại ký ức, Đơn Thái Hồng quay trở về với thực tại. Cô nhìn anh trai, cười hiền. Lỗi không phải tại anh. Thực sự em biết anh cả rất thương em, rất tốt với em. Hôm ông nội mất, em hồi hộp tới phát điên. Bởi một lần nghe được ông nội từng bảo, có con trùng gì đó nằm trên người ông. Nếu người mất rồi, chẳng phải trùng cũng chết. Như vậy mọi chuyện sẽ kết thúc. Em sẽ được giải thoát hay sao? Tuy nhiên kết quả cuối cùng chỉ là tràn trề thất vọng. Đơn Thái Hồng không những không được giải thoát mà sức khỏe càng tụt dốc không phanh. Hiện giờ thân thể cô còn chẳng bằng mẹ chồng mình ấy chứ. Ở Trương gia, ngoại trừ ba đứa nhóc thì tất cả những người còn lại đều ngứa mắt Đơn Thái Hồng, thậm chí còn chù cho cô chết sớm. Tuy nhiên đặt câu hỏi tại sao Trương gia lại chịu rước về một nàng dâu ốm yếu bệnh tật thì phải nhắc lại các điều khoản thỏa thuận nhiều năm về trước. Thứ nhất, Đơn gia đưa ra đảm bảo nếu Đơn Thái Hồng chết sớm, nhà gái sẽ bồi hoàn lại toàn bộ lễ hỏi, không những thế còn trả lại gấp đôi. Thứ hai, Đơn gia hào phóng tuyên bố sẽ lo liệu tiền cưới vợ cho cả 3 thằng cháu trai nhà họ Trương, với yêu cầu duy nhất đó là Đơn Thái Hồng sống mạnh khỏe bình an từ lúc bọn nhỏ thành gia lập thất. Có thể nói, để mộ phần của ông nội Đơn được chôn trước cửa Trương gia, nhà họ Đơn đã chấp nhận chi ra một cái giá vô cùng đắt. Và đương nhiên, trước những điều khoản quá mức hấp dẫn và béo bở như vậy, Trương gia làm sao không động lòng cho được. Út à, em yên tâm, tất cả đều là anh cả nợ em. Anh cả hứa sẽ bồi thường cho em, không để em phải sống ấm ức thiệt thòi. Đơn Thái Đảm nghẹn ngào nói trong bi thương. Tuy nhiên Đơn Thái Hồng lại chẳng ôm hy vọng cao xa. Sức khỏe em biết. Có thể gắng gượng tới ngày uống ly trà con dâu đã là cố lắm rồi. Anh cả, anh cũng nên tập trung suy nghĩ thoáng chút đi. Em đã có thể chấp nhận, thì trước sau gì anh cũng chấp nhận được thôi. Đơn Thái Đảm cắn môi đến bật máu, mê mải nhìn về phía Văn Trạch Tài với ánh mắt cầu xin. Văn Trạch Tài vươn tay bắt mạch Đơn Thái Hồng, mạch tượng vô cùng yếu. Sắc mặt anh thoát cái trầm hẳn xuống, khiến cả người Đơn Thái Đảm như rơi vào hầm băng. Anh cuống quýt hỏi. Đại sư, chẳng lẽ không còn một cách nào khác hay sao? Văn Trạch Tài nhàn nhạt nói. Chỉ có một cách duy nhất. Hơn nữa chỉ có thể làm một lần, tuy nhiên căng lắm cũng chỉ trụ được 10 năm nữa thôi. Được, được, 10 năm cũng tốt, 10 năm cũng tốt. Chỉ cần em gái tôi có thể khỏe mạnh, có thể đi đó đi đây ngắm nhìn cảnh đẹp thế gian. Đơn Thái Đảm kích động nói cười cười. Lúc trước đại sư bảo em gái chỉ còn sống được 1 năm, khiến anh cảm thấy chua xót và hối tiếc tột cùng. Giờ có thể tăng lên hẳn 10 năm, tốt quá đi ấy chứ. Anh sẽ tranh thủ khoảng thời gian còn lại để bù đắp cho em ấy những gì tốt nhất. Giống với anh trai, trong mắt Đơn Thái Hồng cũng lấp lánh ước mơ và hy vọng. Đối với cô không mong cầu cao sang, chỉ mong có thể giống các bạn gái cùng trang lứa, trẻ trung, khỏe mạnh. Như vậy là mãn nguyện lắm rồi. Không để hai anh em họ đợi lâu, Văn Trạch Tài nhìn thẳng vào Đơn Thái Đảm, nói rõ ràng. Biện pháp rất đơn giản. Hai người đổi chỗ cho nhau. Có nghĩa là đem tử cổ trên người cậu chuyển sang Thái Hồng và chuyển mẫu cổ từ Thái Hồng sang người cậu. Sau khi hoàn tất chuyển đổi, cậu sẽ là người cung cấp chất dinh dưỡng, Thái Hồng sẽ là người nhận. Cô ấy sẽ phục hồi sức khỏe, tuổi sinh học cũng quay trở lại với đúng tuổi đời. Còn cậu thì từ từ suy yếu dần, cho tới khi Thái Hồng bắt đầu đau đầu thì cũng là lúc thọ mạng của hai người đã tận. Nói trắng ra, thời gian của hai anh em Thái Hồng, Thái Đảm không còn nhiều. Một khi tử cổ không hút đủ chất dinh dưỡng, mẫu cổ sẽ cắn nuốt ký chủ. Vào thời điểm tử cổ chết vì đói, mẫu cổ và công cổ cũng cùng lúc diệt vong. Người một nhà, tất nhiên phải túm tụm quây quần bên nhau. Câu nói mà Văn Trạch Tài đã nói trước đây, tới bây giờ mọi người mới lý giải được. Văn Trạch Tài nhấn mạnh thêm. Nói cách khác, Thái Hồng chỉ có thể sống được cùng lắm 10 năm, và anh cũng vậy. Hơn nữa, 10 năm tới của anh không phải khỏe khoắn vui tươi, mà là ốm yếu bệnh tật giống y như Thái Hồng lúc này. Anh đồng ý chứ? Đơn Thái Đảm tái xanh tái dại, theo bản năng mấp máy miệng. Tôi còn chưa lấy vợ, còn chưa sinh con nữa. Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán. Đơn Thái Hồng cười nhẹ, xoay đầu qua chỗ khác. Nhưng Tần Dũng thì lửa giận ngút trời. Anh siết chặt nắm đấm, hận không thể đấm cho cái tên khốn Đơn Thái Đảm một trận tơi bời. Tuy nhiên đúng lúc này, Đơn Thái Đảm lại nhắm nghiền mắt, biểu cảm nhẹ tênh. 10 năm này là do tôi trộm lấy, giờ trả lại cũng là lẽ thường tình. Tôi đồng ý. Đơn Thái Hồng bàng hoàng quay ngoắt đầu lại. Ánh mắt ngập tràn kinh ngạc, không nghĩ là anh cả sẽ đáp ứng. Đơn Thái Đảm mỉm cười ôn tồn. Anh đã nợ em quá nhiều rồi, nếu giờ còn tiếp tục nợ nữa, chỉ bằng anh chết quách tại đây cho xong. Anh cả. Đơn Thái Hồng nước mắt vòng quanh. Nghe được lời này của anh là em đã cảm thấy an ủi lắm rồi, ít nhất vẫn còn có anh nghĩ tới em. Anh yên tâm, em vẫn cố được 1-2 năm nữa. Đơn Thái Đảm gầm lên. Nhưng anh không muốn em cố nữa, kể cả một ngày cũng không. Nói đoạn, anh ta lết tới chỗ Văn Trạch Tài, níu tay van xin. Đại sư, khi nào thì đổi được? Có thể tiến hành sớm sớm chút được không? Nhận thấy anh ta thực lòng nguyện ý, Văn Trạch Tài liền nói. Sáng sớm ngày mai. Tiếp theo đây, Văn Trạch Tài và Tần Dũng ý nhị bước ra ngoài, nhường lại không gian riêng cho hai anh em họ tâm sự. Ánh mắt lờ đãng chạm vào ngôi mộ nằm dưới dốc. Tần Dũng bật thốt cảm thán. Cùng là máu mủ ruột thịt con cháu trong nhà, hà tất phải... Mọi người thường cho rằng cha mẹ là bến đỗ an toàn nhất của con trẻ. Mọi chuyện cha mẹ làm đều là vì yêu thương con. Song bên cạnh đó vẫn luôn tồn tại một số bậc cha mẹ có những hành vi tiêu cực gây tổn thương tới con cái mình. Văn Trạch Tài phóng tầm mắt ra xa, phảng phất như quay trở về quá khứ. Lúc anh 8 tuổi, có ông chú tương đối quanh thân với gia đình sinh được một cô con gái. Cô bé đó hơi đặc biệt một chút bởi bàn tay có 6 ngón. Tuy nhiên mẹ của chú ấy cũng chính là bà nội cô bé đã phản ứng rất gay gắt, nói đó là điềm báo không may, là quỷ đòi nợ. Người thường chỉ có 10 ngón tay, đằng này nhiều hơn hẳn một ngón, chứng tỏ là tới đòi nợ. Trước sau gì cả nhà cũng táng ra bại sản, đi ăn mày vì nó. Tần Dũng sốt sáng hỏi dồn. Thế rồi sau đó cô bé ấy thế nào? Văn Trực Tài lắc đầu. Không thế nào cả. Bị bà nội bế đi đâu đó và ngày rồi thông báo là đã chết. Kỳ thực vì sao chết? Chết kiểu gì? Không cần hỏi thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ cả. Ông nội anh cũng vì chuyện đó mà mắng cho bà già kia một trận. Nhưng gia đình người ta không những không hổ thẹn mà còn quay ngược lại, chỉ trích ông anh dỗi hơi lo chuyện bao đồng. Tần Dũng nghiến chặt răng, kiềm chế cơn phẫn nộ. Văn Trạch Tài nhàn nhạt kể tiếp. 3 năm sau, ông chú kia lại sinh tiếp. Lần này là con trai, nhưng so với bé gái trước thì lại càng khiến người ta bất ngờ hơn. Thằng bé bị sứt môi bẩm sinh. Cái môi nó khuyết hẳn một miếng to, để lộ hai cái răng cửa non chẳng khác gì miệng thỏ. Nói chung là không được ưa nhìn cho lắm, nếu không muốn nói là xấu. Tần Dũng há hốc miệng. Rồi sao? Có phải lão huyền bà kia lại giết tiếp không? Lấy lý do đứa bé trời sinh khuyết môi cho nên ăn tàn ăn mạt nhà họ. Sau đó lại theo chiêu thức cũ, đem nó đi giấu rồi âm thầm giết chết. Bất ngờ thay, Văn Trạch Tài lắc đầu cười. Thằng bé đó không những không bị giết, ngược lại được cả nhà cung phụng như ông Hoàng. Bởi vì nó là con trai. Đúng vậy. Từ xa xưa, thậm chí ngày nay, không thiếu những gia đình mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ tới mức cực đoan, thậm chí là bệnh hoạn. Và đó cũng chính là gốc rễ dẫn tới vấn nạn bạo lực gia đình cực kỳ nhức nhối. Phụ nữ và bé gái đáng lẽ phải được ưu tiên che chở yêu thương. Nhưng không, họ bị bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần ngay trong chính ngôi nhà của mình. Mà thủ phạm không ai xa lạ, đó là người chồng, người cha, những người núp bóng thân nhân máu mủ ruột thịt cùng chung huyết thống. Có những chuyện, có những việc, người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bọn họ lại coi đó là việc hết sức hiển nhiên. Bởi trong mắt họ, đàn ông là thượng tôn, còn đàn bà là hạ đẳng. Bởi khát con trai, cho nên không gì là không thể, kể cả bán rẻ lương tâm. Câu chuyện Văn Trạch Tài vừa kể hoặc đơn ra chỉ là một ví dụ rất nhỏ trong số rất nhiều các trường hợp ngoài kia. Tần Dũng tức tới mức hít thở không thông. Cậu ngồi thụp xuống, bực bội, vò đầu bứt tóc. Có lẽ không khống chế được lực đạo cho nên một nhúm tóc đáng thương đã bị bứt rụng. Em thề với anh, nếu sau này em có con, không cần biết là nam hay nữ, em sẽ đều yêu quý chúng như chính sinh mạng mình. Văn Trạch Tài mỉm cười. Chú nghĩ được như vậy quả thực rất đáng quý. Đợi một lát, đơn thái đảm ra tới, ba người quay trở về đơn gia. Trên đường về, đơn thái đảm cười cười khoe. Ban nãy tôi đã nói rõ với con út rồi. Nếu đêm nay nó dám bỏ trốn, sớm mai tôi sẽ chết trước mặt đơn gia và trương gia. Đang thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên đơn thái đảm im bặt, bước chân cũng đột nhiên khựng lại. Đại sư, Thái Hồng là bởi vì tôi cho nên mới bị như vậy. Nếu giờ tôi chết thì có phải nó sẽ khôi phục bình thường đúng không? Rất tiếc, Văn Trạch Tài lắc đầu. Không thể. Tuy tử cổ chết, nhưng mẫu cổ và công cổ vẫn còn sống. Hơn nữa khoảng cách rất gần nhau, cho nên sẽ tiếp tục sinh ra tử cổ mới. Nó là ký sinh trùng, nó có ý thức. Nó sẽ lựa chọn ký chủ cho mình. Bởi vậy, bắt buộc phải giải thuật. Cho dù anh chết đi mà cổ vẫn chưa được giải, thì em gái anh vẫn tiếp tục bị người khác cướp mất tuổi thọ. Đơn Thái Đảm không nói nữa, lầm lũi bước thẳng về phía trước, không rõ đang suy tính cái gì. Thấy bọn họ về tới, bà Đơn vội vàng chạy ra đón tiếp. Cơm nước đã nấu xong cả rồi, cha con còn mua cả rượu nữa, tối nay mấy cha con uống vài chén cho vui. Rượu sao? Văn Trạch Tài liếc Tần Dũng, Tần Dũng lập tức ôm lấy bả vai Đơn Thái Đảm, thấp giọng nhắc nhở. Say xỉn, coi chừng lỡ việc ngày mai. Đương nhiên Tần Dũng không nói quá nhỏ, bởi cố tình cho bà Đơn nghe thấy. Đơn Thái Đảm hiểu ý, lập tức xua tay, nói. Mẹ, chúng con hôm nay không uống rượu. Không uống. Bà Đơn thoạt đầu sửng sốt, sau đó là nghi hoặc. Ngày mai có chuyện gì quan trọng à? Cũng không có gì. Mai định dẫn đại sư lên núi, tìm chỗ có phong thủy tốt làm mấy việc. Đơn Thái Đảm giải thích qua loa lấy lệ, rồi dẫn Văn Trạch Tài cùng Tần Dũng vào phòng khách. Bà Đơn hốt hoảng vòng xuống bếp, cấp báo cho chồng. Cha nó này, giờ tính sao đây? Bọn nó không chịu uống rượu kia kìa. Nói là ngày mai phải lên núi xem phong thủy gì đó. Ông Đơn ném toẹt mẩu thuốc xuống đất, di mạnh. Xem xét cái mẹ gì, nó có phải đạo sĩ đâu. Biết cái chó gì về phong thủy mà chật xem với xét. Suốt từ trưa đến tới giờ, trong lòng lão ta cứ bồn chồn bất an. Đề phòng ngừa vạn nhất, lão quyết định bỏ thuốc vào rượu. Định bụng dọa Văn Trạch Tài và Tần Dũng một phen. Tới khi bọn họ chịu rời đi, không nhúng tay vào việc của nhà lão nữa thì mới cho thuốc giải. Và thế là trong bữa cơm, ông Đơn cực kỳ hăng hái mời rượu. Có điều Văn Trạch Tài và Tần Dũng đều khéo léo đẩy ra. Không đạt được mục đích thì chớ, thằng con ngồi bên cạnh cứ lườm nguýt tỏ vẻ oán trách. Ông Đơn bực quá, vô thức ngửa đầu nốc cạn một chén đầy. Đợi tới lúc lão hoàn hồn thì chất lỏng đã trôi tuột xuống bụng. Không bao lâu sau, chân tay bắt đầu run rẩy, mất sức. Lão đứng không nổi, mà bà vợ thì lại chẳng có ở đây. Lão chật vật chống đỡ, chờ đám Văn Trạch Tài cơm nước xong mới thều thào sai thằng con. Mày gọi mẹ mày lên đây tao bảo. Lúc này, nửa thân trên của lão gần như ngã rạp xuống bàn, mồ hôi mồ kê túa ra như tắm. Đơn Thái Đảm liếc qua chén rượu duy nhất đã cạn, lãnh đạm nói. Cha, bao nhiêu năm nay, cả cái nhà này thiếu nợ Thái Hồng như vậy là quá đủ rồi. Tôi không muốn sai càng thêm sai nữa. Giờ tôi đưa cha tới nhà bác ba ngủ nhờ một đêm. Bác ba bị nghệnh ngãng nặng, vợ mất, con cái đi làm công ở tận phía đông nam, cho nên bác chỉ sống có một mình. Lúc Đơn Thái Đảm nửa vác nửa khiêng ông Đơn sang tới nơi, bác ba hết hồn từ chuyện gì, nhưng rồi người thấy mùi rượu nồng nặc phát ra từ người thằng em, bác ba đoán thằng này lại say rượu làm càn, gây gổ với vợ con, cho nên dứt khoát, đỡ vào giường, ném cho cái chăn rồi đóng cửa quay về phòng mình. Xong việc, Đơn Thái Đảm trở về nhà, vừa vào tới sân đã bị bà Đơn chặn lại, hỏi, ủa, cha con đâu? Bà nãy bà rửa dọn chén đĩa xong, quay lên phòng khách, chỉ thấy Độc Văn Trạch Tài và Tần Dũng đang ngồi nói chuyện. Tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng ông chồng mình đâu. Bị cha hỏi, nhưng Đơn Thái Đảm chẳng hề nao núng. Anh ta bốc phét không chớp mắt. Cha lên trấn tìm ông Tấm thợ mộc rồi. À đúng rồi, chai rượu khui ra chả ai uống cả, vẫn còn đầy đấy, cho nên con cất lên ngăn tủ rồi. Cất ở đâu? Bà Đơn ngây ngẩn cả người, tá hỏa chạy vào tủ lục tìm. Trời đất ơi, chai rượu này có bỏ thuốc đấy, ngộ nhỡ ai không biết uống phải là chết dở. Sáng hôm sau, theo như đã hẹn, mọi người thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị bắt tay vào việc. Muốn đổi cổ thì trước tiên phải tiến hành giải cổ. Phương pháp giải thọ trùng khá đơn giản. Đầu tiên là trộn hùng hoàng với mầm tỏi và da cóc, nghiền nát thành bột, hòa vào nước rồi uống cạn. Tiếp theo, giã nhuyễn hỗn hợp sâu gióm, chuột núi, lông heo và rết, vắt lấy nước rồi bôi lên trán và gáy. Sau đó, Văn Trạch Tài dùng kim châm tạo hai cái lỗ trên trán và gáy của cả Thái Hồng lẫn Thái Đảm. Rồi theo cách thức cũ, anh bắt tử cổ trên người Đơn Thái Đảm ra. Hôm qua đã bắt cổ trùng ở trán, tuy nhiên chỉ bắt thôi chứ chưa giải. Vậy nên trong vòng 24 giờ đồng hồ, đám cổ trùng từ gáy sẽ phân tán lên trán, vậy nên hôm nay lại phải làm lại một lần nữa. Cảm giác được cô em gái ngồi bên cạnh đang run lên bần bật, Đơn Thái Đảm lập tức trấn an em. Đừng sợ, có anh đây. Vâng. Đơn Thái Hồng lắp bắp trả lời, không che giấu được sự sợ hãi hòa cùng kích động, hồi hộp. Suy cho cùng, làm gì có cô gái nào không ham thích thanh xuân tươi trẻ, và dĩ nhiên, Đơn Thái Hồng cũng không ngoại lệ. Chớp mắt, đã lấy được tử cổ ra khỏi người Đơn Thái Đảm. Tần Dũng nhanh nhẹn học theo phương pháp Văn Trạch Tài đã chỉ, thả hết chúng vào trong chén nước sạch. Tuy nhiên bên phía Đơn Thái Hồng mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Khả năng cao mẫu cổ đã ở đây nhiều năm, quen thuộc với máu và cơ thể của cô ấy, cho nên chút kích thích bên ngoài không đủ để hấp dẫn nó chui ra. Văn Trạch Tài trao mày, quyết định trích một giọt tinh huyết của mình nhỏ vào trong chén nước, rồi kề sát miệng bát vào trán Đơn Thái Hồng. Quả nhiên, chưa đầy một phút sau, một con mẫu cổ béo úp, y ạch trượt ra. Đúng vậy, chỉ có một con duy nhất, to bằng ngón tay út, tròn núp ních. Ngoài cái đầu đỏ rực thì toàn thân nó trong suốt, căng mọng. Hai anh em Thái Hồng, Thái Đảm cơ hồ trố lồi mắt, nhìn chăm chăm. Đơn Thái Đảm nuốt nuốt nước miếng, sợ run cầm cập. Cái này lát nữa sẽ chui vào đầu tôi hả? Văn Trạch Tài gật đầu. Đúng thế, giờ anh hối hận vẫn còn kịp. Đơn Thái Hồng mím môi, nét vui mừng trên mặt cũng phai đi vài phần. Tuy nhiên, cô không nói gì hết. Bao năm nay, nhẫn nhục cam chịu đã thành thói quen. Kể cả bây giờ anh cả thay đổi ý định, cô cũng chỉ biết lặng lẽ ôm nỗi buồn một mình, không hề dám oán than nửa lời. Một cô gái hiền lành và hiểu chuyện đến độ làm người khác phải nghẹn lòng. Giả dụ cô ấy cứng cỏi hơn, biết tính toán cho bản thân mình một chút, thì có lẽ đã sẽ không bị đẩy vào kết cục thảm hại ngày hôm nay. Đơn Thái Đảm nhắm chặt mắt, quả quyết nói lớn tiếng. Cho vào đi, tôi không hối hận. Văn Trạch Tài trải hai tờ giấy hoàng cốt tương xuống trước mặt hai anh em họ, lần lượt viết ngày tháng năm sinh tương ứng, sau đó đốt rụi, đem cho tàn hòa vào hai bát trùng, rồi khẽ ra lệnh. Uống! Đơn Thái Đảm mở to mắt, đối diện với bát nước đen sì, anh bỗng bật cười. Hôm qua cha tôi mới dặn tuyệt đối không được uống loại nước này. Đây là mảnh lưới lừa bịp của đám giang hồ, uống vào chắc chắn bị tiêu chảy. Nghe vậy, Đơn Thái Hồng vội che miệng khúc khà khúc khích. Liệu Văn Đại Sư có phải là kẻ lừa đảo không hả? Đơn Thái Đảm nghiêng đầu, nghiêm túc khẳng định với em gái. Không phải. Ai còn có thể chứ Văn Đại Sư thì chắc chắn là không. Bởi vì Đại Sư là niềm hy vọng duy nhất của em. Vành mắt Đơn Thái Hồng đỏ bừng, tinh thần bất giác căng như dây đàn, hồi hộp chờ đợi. Đơn Thái Đảm hít vào một hơi thật sâu, dứt khoát bừng bét bát nước đen ngòm lên, ngửa cổ uống cạn. Đơn Thái Hồng cũng học theo anh trai, gồng mình nuốt hết vào bụng. Hoàn thành hoán đổi, hai anh em tức khắc rơi vào trạng thái hôn trầm. Văn Trạch Tài và Tần Dũng hợp lực đỡ bọn họ vào phòng. Lần này cũng giống như lần trước, hôn mê hai ngày mới tỉnh. Mà trong hai ngày này, Văn Trạch Tài cùng Tần Dũng cũng chả được nhàn rỗi, bởi phải căng mình đối phó với bà Đơn. Buổi sáng mới thực hiện xong, thì buổi chiều bà Đơn đã phát hiện. Ngay lập tức bà ta bắt đầu lồng lộn lên. Chúng mày! Rốt cuộc chúng mày đã làm gì con tao? Sao, tại sao cả hai anh em nó lại làm nằm vật ra bất tỉnh nhân sự thế kia? Giời ơi là giời, lũ lừa đảo khốn nạn. Chúng mày hại con bà không tha cho chúng mày đâu. Miệng thì gào lên chửi bới, nhưng trong lòng bà Đơn cũng đã mơ hồ liên tưởng tới sự việc xảy ra vào hồi sinh nhật 15 tuổi của tụi nhỏ. Lúc ấy, hai anh em nó cũng ngủ ly bì y như thế này, cho dù lay gọi thế nào cũng không tỉnh. Thấy bà ta cứ nhà vào định đánh Văn Trạch Tài, Tần Dũng mạnh mẽ bẻ quạt tay bà ta ra sau, nhíu mày nói. Thím này, chuyện thất đức năm đó các người đã làm, giờ cũng tới lúc phải trả nợ rồi. Trả nợ? Bà Đơn khiếp sợ, vừa giật lùi về đằng sau, vừa lắc đầu chối đây đẩy. Nợ nần gì mà bắt chúng tôi trả? Tôi là mẹ nó, là chúng tôi sinh ra nó, chúng tôi có quyền. Nếu không nhờ chúng tôi, thì làm sao nó tồn tại được trên cõi đời này? Tần Dũng tức quá hóa cười. Quý hóa quá. Thế có bao giờ bà nghĩ, nếu biết sinh ra mà phải chịu khổ chịu sở, chịu làm vật hy sinh cho kẻ khác, thì liệu Thái Hồng có muốn được sinh ra hay không? Hay cô ấy chẳng thà mình đừng hiện hữu còn hơn? Bà Đơn thoáng sửng sốt rồi không biết nghĩ cái gì, tự nhiên nằm vật ra đất, chu chéo ăn vạ. Giọng bà ta lớn đến độ rất nhanh đã có vài người hàng xóm hiếu kỳ vây lại xem. Ôi giời ơi, hai người này hãm hại các con tôi muốn báo cảnh sát, mau mau báo cảnh sát, gôi cổ chúng nó lại. Tần Dũng giận tím người, đang định tiến lên thì Văn Trạch Tài vỗ vỗ bả vai cậu ấy, ý muốn nói để đó cho anh. Anh bình tĩnh bước lên hai bước, đứng từ trên cao nhìn xuống, tủm tỉm cười. Báo cảnh sát? Được đấy, tôi nghĩ Thái Hồng rất có nhiều oan khuất muốn được trình báo đó. Bà mau đi tìm cảnh sát tới đây đi. Bà Đơn nghiệt mặt, một phút trước hãn còn dãy lên đành đạch, một phút sau đã ngồi ngây như phỗng, khiến mấy người vây xem có chút buồn cười. Tuy nhiên, bọn họ chỉ đứng ngó nghiêng ở ngoài cổng, không đi vào trong sân nên cũng không nghe rõ đoạn đối thoại vừa rồi. Văn Trạch Tài nhếch mép cười, anh xoay người đi được hai bước, chợt quay lại bổ sung thêm. À đúng rồi, nếu cảnh sát tới thì phiền thím đưa chai rượu tối qua cho bọn họ xét nghiệm. Tôi cũng rất tò mò muốn biết tội cố ý hạ độc người khác sẽ bị ngồi tù mấy năm. Dứt lời, anh thong dong đi thẳng vào nhà chính. Tần Dũng đứng tại chỗ, khoanh hai tay trước ngực hung dữ nói. Thím, tôi cũng là con trai trong nhà. Nếu tôi mà biết bao năm qua mình đang cướp mạng sống của em gái mình, chắc chắn tôi sẽ rất buồn, đồng thời sẽ hận những người gây ra chuyện đó cả đời. Bất ngờ anh cúi xuống, kéo bà Đơn đứng dậy, chỉ vào đám người đang vây lại ngày một đông. Đi đi, bà mau đi gọi cảnh sát đi, chúng tôi không trốn đâu, chúng tôi sẽ ở đây đợi bà. Vừa nói, anh còn vừa đẩy bà Đơn ra phía cổng, nhưng lúc này chân tay bà ta lạnh toát. Nhìn dân làng kéo tới mỗi lúc một đông mà phát hoảng. Rõ ràng do chính bà gọi tới, nhưng giờ đây lại sợ người đông chuyện nhiều. Bà ta run rẩy ra đóng cổng, mượn đại một lý do thoái thác. Không có gì đâu, tôi tại con chuột ăn vụng mất miếng thịt khô, tôi tiếc rẻ cho nên mới la làng. Bên ngoài nghe thấy vậy thì ồ lên, mỗi người một câu an ủi. Ôi, cái loại súc sinh đó thì phải bẫy bà cho chết hết đi, chứ để nó lẻn vào nhà là phiền phức lắm. Mẹ của thằng Đảm này, bà cũng đừng đau lòng quá. Chắc tại thời tiết bắt đầu chuyển mùa cho nên chúng nó tranh thủ đi kiếm ăn đây mà. Cố gắng nghe xong hết đám hàng xóm bày cách bẫy chuột, bà Đơn miệng cười nhưng lòng dạ rối như tơ vò. Đợi bọn họ tản đi hết, bà lập tức đóng sầm cổng lại, rồi thẫn thờ đi vào một góc sân, ngồi bệt xuống ôm mặt khóc thút thít. Tần Dũng thở dài, một lúc sau, anh liền tiến tới đỡ bà ta vào nhà. Đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng bước chân quen thuộc, Văn Trạch Tài liền hỏi. Người đâu rồi? Tần Dũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Đi vào phòng thăm Thái Hồng rồi. Bà ấy bảo phải canh chừng thật cẩn thận, không muốn để cô ấy xảy ra chuyện gì nữa. Còn bảo thực ra trước giờ vẫn biết chuyện năm đó là sai, là có lỗi với Thái Hồng. Tuy bà Đơn biết lỗi, nhưng ông Đơn thì không. Tới tối muộn, thuốc đã tan gần hết, chân tay lấy lại sức lực, ông ta tức tốc quay trở về nhà. Phát hiện mắt vợ sưng húp, ông ta nghi hoặc hỏi. Thái Đảm đâu? Bà Đơn rũ mắt, chỉ về phía phòng con trai. Nó ngủ rồi, hôm nay đi ra ngoài cả ngày, về kêu mệt nên đi ngủ từ sớm rồi. Ông Đơn híp mắt tra hỏi. Thế sao bà lại khóc? Bà Đơn nắm chặt lấy tay chồng, thanh âm run rẩy vô lực. Thái Hồng cũng trở về rồi. Nó yếu lắm, không biết còn có thể sống được bao lâu nữa. Nghe thấy vậy, ông Đơn lo lắng cau chặt mày. Nhưng bà biết ông ta không phải lo lắng cho tình hình sức khỏe của Thái Hồng, mà đang lo lắng cho tính mạng của Thái Đảm. Vị tiên sinh khi ấy đã dặn nhất định người nuôi phải là người cùng chung huyết mạch với Thái Đảm. Nếu Thái Hồng chết, vậy thì... Ông Đơn nhèo mắt, nhìn chằm chằm bà vợ. Bất giác, bà Đơn cảm thấy sống lưng lạnh toát. Bà ta nuốt nước miếng, không tự chủ mà lùi về sau một bước. Đáng tiếc, ông Đơn không cho bà ấy đường lui. Ông ta chộp lấy tay vợ, nhếch mép cười lạnh. Không phải vẫn còn có bà đây sao? Thái Đảm vẫn chưa kết hôn, vẫn chưa khai chi tán diệp cho nhà họ Đơn. Dù gì chúng ta cũng sống không được bao lâu nữa. Hay là bà cứ thế chỗ trước đi. Đợi bà chết rồi thì tới lượt tôi cung cấp dưỡng chất nuôi nó. Tim bà Đơn dường như ngừng đập, máu trong người bỗng chốc dốc ngược xuống chân. Bà không thở được, phảng phất như hồn vía đều bay khỏi thân xác. Yên tâm đi. Ông Đơn bất chợt đổi giọng ôn nhu. Đợi tôi xuống Hoàng Tuyền, tôi sẽ kể lại cho bà nghe mấy đứa cháu bụ bẫm đáng yêu thế nào. Văn Trạch Tài đứng ngoài cửa sổ, lạnh mặt nghe cuộc đối thoại của bọn họ. Chính mình ở trong hoàn cảnh này, bà Đơn mới thấu hiểu cảm giác của con gái, hoang mang, bất lực, không cam lòng nhưng lại chẳng thể phản kháng. Tuy nhiên càng sợ thì tâm bà lại càng bình tĩnh lạ thường. Bà lật tay, chủ động nắm lấy tay ông chồng. Nếu vậy thì sáng sớm mai ông tranh thủ đi tìm vị tiên sinh kia liền đi. Giả dụ ông ấy đã mất thì thể nào cũng còn đệ tử. Vì con trai, ông nhất định phải đi sớm về sớm. Tưởng vợ đã nghĩ thông, ông Đơn tươi cười hớn hở. Được, được, sáng sớm mai tôi sẽ xuất phát. Hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, còn chưa kịp ăn bữa sáng, ông Đơn đã gấp gáp lên đường ngay. Còn về phần bà Đơn, trừ bỏ xuống bếp nấu cơm thì hầu như không bước chân ra khỏi nhà chính nửa bước. Toàn bộ thời gian trong ngày, bà đều dành hết cho các con. Khi thì ngồi ở phòng Thái Đảm, lúc lại chạy sang kiểm tra, chăm sóc Thái Hồng. Trời đã sập tối mà vẫn chưa thấy ông chồng trở về. Bà Đơn trầm mặc nói. Nhà vị tiên sinh đó ở xa lắm, cả đi lẫn về đoán chừng cũng phải mất ít nhất 3 ngày. Văn Trạch Tài không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Chiều hôm sau, hai anh em Thái Đảm, Thái Hồng tỉnh lại. Tuy nhiên bởi vì cơ thể suy nhược quá nặng, cho nên Thái Hồng cần phải nằm trên giường tĩnh dưỡng độ chục ngày, nửa tháng mới có thể hồi phục. Còn Đơn Thái Đảm thì vừa mở mắt đã cảm thấy tay chân mềm nhũn, cả người mất hết sức lực. Anh ta biết, vậy là đã hoán đổi thành công rồi. Xong, anh không hề hối hận, một chút cũng không. Tiễn Văn Trạch Tài về, Đơn Thái Đảm vui vẻ chia sẻ kế hoạch tương lai. Tôi biết ông già nhà tôi mắc cái bệnh đa nghi, cho nên sắp tới đây tôi định đưa Thái Hồng lên thành phố ở. Trên đó tôi có mấy thằng bạn thân, có thể nhờ tụi nó chạy qua chạy lại để ý con bé giúp. Có việc gì hú một tiếng là tôi phi lên liền. Tần Dũng lại hỏi. Thế còn phía Trương gia thì sao? Anh định nói với họ thế nào? Đơn Thái Đảm hừ lạnh. Dễ thôi, cứ nói Thái Hồng đi làm kiếm tiền là được. Bọn họ chẳng mong quá đi ấy chứ. Các anh yên tâm, tôi đã có tính toán cả rồi. Không để ai bắt nạt con bé nữa đâu. Lần này cảm ơn đại sư đã cứu giúp. Thật lòng cảm ơn thầy rất nhiều. Chia tay Đơn ra, Văn Trạch Tài và Tần Dũng bắt xe từ Bình Thành ngược về Liêu Thành. Về tới nhà, việc cấp bách đầu tiên cần làm đó là tắm gội. Mấy ngày nay Văn Trạch Tài chỉ xối nước qua loa đại khái. Tại dầu sao cũng là ở nhà người khác, lạ nơi, lạ chỗ, không được thoải mái cho lắm. Điền Tú Phương nắn nắn bả vai chồng, mặt mày buồn xo. Sao em cảm thấy anh gầy đi nhỉ? Mới có mấy ngày thôi mà. Phải không? Văn Trạch Tài nghi hoặc cúi đầu nhìn nhìn. Rõ vậy cơ à? Thiên Nam và Hiểu Hiểu ngồi bên cạnh sôi nổi phát biểu ý kiến. Cha không gầy tí nào. Vẫn đẹp trai như cũ. Hai cái miệng dẻo quẹo chọc cho Văn Trạch Tài bật cười vui vẻ. Đúng rồi, cha vẫn khỏe lắm. Mà hai nhóc thối này, sao giờ vẫn còn ngồi đây, chưa chịu đi ngủ nữa? Thiên Nam thoáng xấu hổ nhìn qua chỗ khác, nhưng Hiểu Hiểu đã kịp chạy ào tới, trực tiếp đu lên chân cha, nũng nịu như con mèo con. Tại con nhớ cha. Mấy ngày không gặp cha rồi, Hiểu Hiểu nhớ cha nhiều thật là nhiều luôn. Văn Trạch Tài lập tức khom lưng bế bổng con gái lên, tay kia không quên với sang xoa xoa đầu con trai, dỗ tới dỗ lui một hồi lâu mới dụ được hai đứa nhóc về phòng ngủ. Một lúc sau, Triệu Đại Phi ngáp ngắn ngáp dài đi sang. Sau khi thông báo tình hình cửa hàng cửa hiệu, liền nói tới việc trưởng lớp. Sư phụ nghỉ học hai ngày, hình như thầy giáo Triệu giận lắm thì phải. Hôm qua anh Trường Lâm ghé qua bảo thế. Ngày mai tới trường thầy cẩn thận chút nha. Văn Trạch Tài gật đầu, ngụ ý đã biết. Kết quả, sáng hôm sau, vừa chạm mặt thầy Triệu ở trường, hai mắt Văn Trạch Tài đã trầm hẳn xuống. Anh nhẹ nhàng chen vào giữa hàng tá những lời cảm giảm nhả lải nhải của thầy. Thầy Triệu, em thấy các cung trên mặt thầy đều lõm xuống, sắc diện khô khan u ám, hai chóp tai xô lệch, méo mó. Phòng trường vài ngày tới sẽ có tai họa giáng xuống. Chi bằng để em tính giúp thầy một quẻ, được không? Đang thao thao bất tuyệt thì bị cắt ngang. Thầy Triệu rất lấy làm không hài lòng. Đã thế còn là những lời tà môn ngoại đạo nữa chứ. Khiến thầy giận càng thêm giận. Tức tối đập bàn cái rầm. Thầy Triệu đứng bật dậy chỉ thẳng vào mặt Văn Trạch Tài mắng xa xả. Thân là sinh viên đại học mà lại đi tin mấy thứ mê tín dị đoan, thiếu khoa học, hàm hồ, quá sức hàm hồ. Tuy nhiên, Văn Trạch Tài không giận mà mạnh mẽ bắt lấy tay thầy giáo, nhanh như cắt, trích một giọt máu, quẹt lên 3 đồng tiền vàng rồi thành thạo thảy chúng xuống mặt bàn. Cũng may trong phòng lúc này chỉ có 2 thầy trò. Văn Trạch Tài, em... Thầy sinh giờ thân, mệnh trung thiếu hỏa, cho nên lúc nhỏ rất hay quấy khóc. 3 tuổi gặp tiểu nạn, 10 tuổi họa đổ máu, 15 tuổi song thân qua đời, 20 tuổi cơ duyên xảo ngộ, sự nghiệp thăng tiến. Em nói đúng chứ, thưa thầy? Thầy Triệu há hốc miệng, nửa buổi trời mới lắp bắp được vài chữ. Em biết coi bói. Văn Trạch Tài hơi hơi mỉm cười. Dạ biết chút ít. Em nghĩ thầy vẫn nên nghe em nói thì hơn. Thầy Triệu máy móc gật gật, đầu óc vẫn còn mê man, chưa đáp đất. Dựa vào quẻ tượng trên bàn, Văn Trạch Tài nghiêm túc giải thích. Đây là quẻ hạ. Mấy ngày tới thầy bị tiểu nhân chắn tài, tranh chấp cãi vã liên miên. Nhẹ thì vỡ đầu chảy máu, nặng có thể dẫn tới tử vong. Nghe ra sự nghiêm trọng trong từng câu chữ, thầy Triệu hốt hoảng ngã ngồi xuống ghế. Vốn ban đầu thầy không tin Văn Trạch Tài, càng không tin vào mê tín dị đoan. Nhưng nào ngờ Văn Trạch Tài lại có thể tường tận, kể tường tận từng cột mốc đi dọc trong cuộc đời, và đặc biệt là việc mất song thân vào năm 15 tuổi. Tới đây, mặc dù không muốn thì thầy cũng không thể không tin, bởi lẽ quan hệ gia đình nhà thầy hơi phức tạp. Vừa lọt lòng mẹ, thầy đã bị đưa tới nhà chú thím họ làm con nuôi. Tới năm 15 tuổi, cha mẹ nuôi qua đời, sau này đi học đại học, thỉnh thoảng mẹ ruột sẽ tới thăm, đưa chút đồ ăn này nọ, thế nên các bạn đồng học vẫn đinh ninh cha mẹ thầy còn sống. Tuy nhiên, trong hồ sơ lý lịch thì cha mẹ thầy đã mất từ lâu rồi. Về chuyện này bạn học và các đồng nghiệp đều không hề hay biết. Vậy mà Văn Trạch Tài lại có thể đứng đây nói ra vanh vách. Điều này khiến thầy phải nghiêm túc đánh giá lại cậu học trò trước mặt. Thầy Triệu nhíu mày hỏi. Thực sự nghiêm trọng tới vậy sao? Đúng thế, rất nghiêm trọng. Văn Trạch Tài khẳng định chắc nịch. Anh vươn tay gieo thêm một quẻ nữa rồi tiếp tục nói. Muốn bình an thoát khỏi kiếp này, thì buổi tối thầy phải ở yên trong nhà, tuyệt đối không bước chân ra khỏi cửa sau 6 giờ chiều. Bất kể là ai kêu cũng phải nhớ kỹ, không được đi ra ngoài. Bỗng dưng, thầy Triệu đần thuẫn mặt. Rõ ràng ban nãy nói nghe ghê gớm lắm mà. Vậy sao phương thức hóa giải lại đơn giản như đang giỡn vậy trời? Nhìn biểu cảm trước mặt, gương mặt là Văn Trạch Tài đoán được suy nghĩ trong lòng. Anh thở dài thả nhẹ một câu. Đêm tối là thời cơ vàng cho kẻ ác lên ngôi. Tức khắc, thầy Triệu dùng mình một cái, rồi khẽ nhếch môi, tự giễu. Đúng là thần hồn nát thần tính, nhưng cuối cùng thầy vẫn gật gật đầu, ra vẻ sẽ lưu ý. Chiều hôm đó, nhà trường yêu cầu giáo viên ở lại dự họp. Thầy Triệu viện cớ nhà có người bệnh nặng xin phép về sớm. Khi thầy đặt chân về tới nhà, vừa hay đồng hồ điểm đúng 6 giờ tối. May quá. Thầy xoa xoa ngực trấn an bản thân. Cô Lâm Đại Phương, vợ thầy, lấy làm khó hiểu trước hành động kỳ quái của chồng. May mắn cái gì cơ? À đúng rồi, em trai anh vừa rồi lại tới nữa đấy. Nó tới đây làm gì? Không phải là nói rõ ràng với nó rồi hay sao? Vừa nghe nhắc tới thằng em trai là thầy Triệu tức tới đầu não, muốn nổi nóng ngay tức thì. Xong chợt nhớ tới lời dặn của Văn Trạch Tài, thầy như bừng tỉnh đại ngộ, tự đánh vào đầu mình một cái. Chả là cha mẹ nuôi sau khi qua đời chỉ để lại một món tài sản duy nhất, đó là căn nhà cũ ở quê. Nhưng để tiện cho sinh hoạt và công tác, thầy đã mua một căn khác trên thành phố, thế nên một năm chỉ về quê đúng mấy ngày Tết. Căn nhà cũ toàn khóa cửa để đó, chẳng có mấy thời gian đi lại chăm nom. Trước đó vài ngày, thằng em với đứa bạn nó đi loanh quanh trong thôn chơi. Nhìn thấy nhà cũ, liền thuận miệng bảo nội cái cửa và xà nhà bán đi cũng được cả trăm đồng. Chưa kể các đồ đạc vật dụng khác, nếu thanh lý hết thì nào cũng kiếm được mớ tiền. Thành thử dạo gần đây thằng rời đánh đó mới không ngừng làm ra yêu sách. Hóa ra đang nhăm nhe tới ngôi nhà. Giờ ngẫm lại, còn không phải là vì một chữ tiền hay sao? Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.